Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Hình Uyển Nhi. Tiêu Tần làm cho Lâm Vũ chậm rãi suy nghĩ, xác định trực tiếp đi 901 tìm nàng là được. Mà sau liền tiêu thất vô tung. Lâm Vũ nhìn nàng tiêu thất, không khỏi cảm giác có điểm mê. Hắn đều đã biến thành cương thi, lại còn nhìn không thấy quỷ hồn. Có lẽ là bởi vì hắn linh hồn còn chưa phải là quỷ duyên cớ vì thế. Giống như thi ra bản thân liền là vốn có chấp niệm lệ quỷ. Cho nên tức thì liền cương thi thân thể không hoàn mỹ, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Hơn nữa còn có thể chứng kiến quỷ hồn. Mà thi thu hoặc sở dĩ thoát khỏi hắn tìm hồng nương kết thành minh hôn, cũng là bởi vì linh hồn không có chấp niệm, không biến thành quỷ, coi như trở thành cương thi, linh hồn cũng sẽ tiêu tán, chỉ có thể dựa vào hồng nương hồng tuyến mạnh mẽ sản sinh chấp niệm. Đúng rồi, Lâm Vũ giật mình, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giả như làm cho hồng nương cũng tới dàn vặt hắn thử xem đâu. Có phải hay không cũng có thể sản sinh chấp niệm. Bất quá, dựa theo Tiêu Tần nói, càng cường đại quỷ hồn, đối với dây đỏ kháng tính càng mạnh. Hắn linh hồn biến thái như vậy, hồng tuyến hữu dụng không? Bất kể, lần sau hồng nương tới tìm ta thời điểm, thử một chút thì biết. Lâm Vũ một bên ám tự kế hoạch, một bên ly khai thang máy, đi ra đơn nguyên lầu, đi tới xe của mình bên cạnh, mới vừa khẽ dựa gần, một đạo hồng ảnh liền từ trong xe bay ra, nhào tới hắn thân lên, theo thói quen treo ở cổ của hắn lên, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, mập, tới, á, Lâm Vũ không nói, Giai Ninh cũng có chút quá không muốn xa rời hắn đi. Hắn cũng không để ý Bùi Giai Ninh, liền mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong xe, theo sau cầm lấy bộ lái ở trên búp bê vải, hỏi, Sưng Uyển Hủy, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Búp bê vải chung bay ra khỏi một đạo hư ảo thân ảnh. Ở bên cạnh chỗ kế bên tài xế trên hóa thành hơi lộ ra mông lung Dương Uyển Hủy. Cái gì? Dương Uyển Hủy nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, hỏi, ngươi là thật tình muốn tiêu tán sao? Ta lấy sau nói không chừng có thể giúp ngươi lấy được một bộ mới nhục thân, để cho ngươi lấy cương thi phương thức thu được tân sinh. Ngươi động tâm sao? Dương Uyển Hủy cắn môi một cái, thở dài nói, ngươi còn muốn khuyên ta à? Như có thể, ta cũng muốn cùng ba ba, An Kỳ cùng nhau sinh hoạt. Nhưng ta thật không có bộ mặt sống nữa. Ta vừa nhìn thấy ba ba, ta liền sẽ nhớ đến ta phạm vào những thứ kia tội nghiệt. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Cái này từng trải thống khổ đến đủ để cho nàng hình thành bản thân kết thúc chấp niệm. Có thể tưởng tượng được. Nói cách khác, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, ngươi là bởi vì mình chịu không nổi chính mình từng trải, cho nên mới dự định tiêu tán. Nếu như không có những kinh nghiệm này, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ, đúng không? Dương Uyển Hủy hơi ngẩn ra, thở dài nói, nhưng đây chính là ta làm, đã trở thành ta chấp niệm, lại làm sao có thể quên? Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ nở nụ cười, nói ra, cái kia vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, mà là trong kính yêu đầu độc hậu quả xấu. Kỳ thực cùng ngươi không có cái gì quan hệ, như ngươi nghĩ bồi người nhà của ngươi, ta đây là có thể giúp ngươi, để cho ngươi quên mất ngươi những ký ức ấy. Quên mất? Dương Uyển Hủy không khỏi sửng sốt. Lâm Vũ gật đầu, ho khan nhất nói rằng, ta nhất vị sinh tử chi giao, nhận thức một cái có thể cắt bỏ trí nhớ quỷ hồn. Dương thúc ký ức kỳ thực chính là nàng tiêu trừ. Vì sao? Dương Uyển Hủy sợ run một cái, nghi ngờ nói, là ngươi xin nhờ nàng phải không? Cái này nhưng thật ra không có. Lâm Vũ ngạc nhiên, vừa rồi cũng quên hỏi Tiêu Tần nguyên nhân. đợi lát nữa hỏi nàng một chút đi. Nói chung, nàng có thể tiêu trừ ngươi thống khổ ký ức. Lâm Vũ hỏi, ngươi nguyện ý không? Dương Uyển Hủy do dự mà cắn môi một cái. Ta, Lâm Vũ lại nói ra, ta trước tiên là nói về tinh tường. Cắt bỏ ký ức loại này sự tình, nhất định ngươi tự nguyện. Nàng là đi qua đàn dương cầm khúc tiêu trừ ký ức. Nhất định ngươi chủ động hồi tưởng những thứ kia cần tiêu trừ ký ức. Tài năng thành công, Dương Uyển Hủy trầm mặc. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ nhìn nàng, nhẹ giọng nói, như ngươi còn muốn cùng Dương Thúc, Tiểu An Kỳ tiếp tục sinh hoạt, liền quên mất những ký ức ấy đi. Dương Uyển Hủy trầm mặc khoảng khắc, hít sâu một hơi, cắn răng, nhãn thần kiên định nhìn Lâm Vũ, nói ra, được, ta nguyện ý, vậy làm phiền ngươi. Lâm Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười, yên tâm đi, ta tận lực giúp ngươi tìm cái thi thể nguyên vẹn. Hắn cố ý trêu đùa, đúng rồi, vừa lúc Dương Thúc còn thiếu cái nhi tử. Phải không sai người cho ngươi tìm một bộ xuất ca thi thể biến thành cương thi chứ? Cái kia, có thể hay không tìm một nữ sinh a? Dương Uyển Hủy vội vã cầu khẩn nói. Ha ha, ta nói đùa mà thôi. Lâm Vũ nhịn không được bật cười. Yên tâm đi, cố gắng hết sức cho ngươi tìm nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Chẳng qua có thể phải chờ, Dương Uyển Hủy khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì, ta chậm rãi chờ là được. Được chưa, chúng ta đây lên đi. Lâm Vũ mở cửa xe, cầm lấy búp bê vải, nhưng sau thuận tay đem Tiểu Giai Ninh theo cái cổ trên chảnh xuống. Bắn một cái gáy của nàng. Giai Ninh, ta đi rồi, đợi lát nữa xuống cùng ngươi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, thật, đi. Bùi Giai Ninh nhãn tình sáng lên. Dĩ nhiên. Lâm Vũ xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười híp mắt nói ra, lấy sau liền dựa vào ngươi ăn cơm, nhiều hấp hút một cái ngươi không cần âm khí, ta có thể mạnh mẽ nha, ngoặc kép chấm chấm, hi, Bùi Giai Ninh cười đến con mắt đều được khom nguyệt. Lâm Vũ đóng cửa xe, liền cầm búp bê vải đi vào đơn nguyên lầu, đi thang máy trực tiếp lên lầu 9, đi tới 901 cửa. Bất quá, Lâm Vũ có điểm do dự, 901 còn ở nhất đôi lão đầu lão thái thái. Trực tiếp gõ cửa phòng chừng sẽ trực tiếp đánh thức chứ. Giữa lúc hắn chuẩn bị gọi điện thoại gọi Tiêu Tần lúc đi ra, cũng là nghe được ca một tiếng, cửa chống trộm bỗng nhiên mở ra. Tiêu Tần xuất hiện ở trước mặt của hắn, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây, ngươi sẽ mở cửa. Lâm Vũ không khỏi cười nói, hai ta tâm hữu linh tê a. Tiêu Tần liếc một cái, kéo cửa ra, làm cho hắn tiến đến, ta nghe đến rồi ngươi tiếng bước chân mà thôi. A, liền ta tiếng bước chân đều quen thuộc như vậy. Lâm Vũ cười đến càng sán lạn, đi vào trong nhà, hỏi, ngươi có phải hay không thầm mến ta à? Tiêu Tần cười ha ha, đóng cửa lại, xin lỗi. Ta là Minh yêu, chẳng qua chỉ yêu vui mừng biến thành quỷ ngươi. Một dạng, Lâm Vũ nghiêm trang nói ra. Chúng ta trước tiên có thể trở thành sinh tử chi giao chứ sao? Tiêu Tần xì một tiếng khinh miệt, lười cùng hắn tiếp tục cãi nhau. Liếc hắn một cái trong tay búp bê vải, liền xoay người đi hướng phòng khách. Ngươi vào đi, Lâm Vũ cầm búp bê vải đi vào trong nhà. Hỏi. Cái này nhà ra ra nãy nãy đâu? Nay muộn không ở sao? Ở a, đang ngủ mà thôi. Tiêu Tần tùy ý nói. À, Lâm Vũ lập tức hạ giọng. Vậy ngươi không nói sớm một chút. Vạn nhất cái lão nhân ra đánh thức. Nói không chừng tưởng tôn nữ hẹn hò tình ca ca. Nhìn một cái ta tuấn tú lịch sự. Liền đem ngươi gả cho ta đây. Tiêu Tần nhịn không được đưa tay nắm chặt một cái da mặt của hắn. Tiệm thuốc Bích Liên, Lâm Vũ cảm giác da mặt trên tê dần. Vội vã đánh rớt tay nàng. Tê, động tác điểm nhẹ, đánh thức làm sao bây giờ? Cái này lúc, trong phòng khách truyền đến một cái hơi lộ ra non nớt nhu nhược thiếu nữ thanh âm. Không cần lo lắng, Gia Gia nãi nãi đã nghe xong ta yên giấc nhạc nhẹ. Sáng sớm ngày mai trên mới hồi tỉnh, giọng nói này cùng Tiêu Tần lúc này tiếng nói giống nhau như đúc, chắc là Hình Uyển Nhi thanh âm đi. Hai người đi vào phòng khách. Phòng khách góc chính xếp đặt một trận đàn dương cầm, cùng Lâm Vũ ở Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến trông được đến tràng cảnh giống nhau như đúc. Mà trước dương cầm đang ngồi một người mặc vàng nhạt sắc áo đầm thiếu nữ, cùng Tiêu Tần bộ dáng bây giờ hầu như hoàn toàn nhất trí. Chỉ có y phục trên người không giống với. Nàng đưa lưng về phía Lâm Vũ, thon dài trắng nõn 10 ngón tay nhẹ nhàng gõ đàn dương cầm. Hình Uyển Nhi sao? Ngươi tốt. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, chủ động vấn An Chi về sau, cũng là bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Hắn vì sao có thể chứng kiến Hình Uyển Nhi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?